Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, chương 728, Chiến Thần Hình Thiên. Văn Hạo lời này mới ra, các tộc quả thực muốn hỏng mất. Nói đùa cái gì? Cái này thế nhưng là duy nhất có thể chống đỡ Hữu Sào Đại Thần số 1 Ma Thần a. Dậm chân một cái, thiên địa muốn bật nát tồn tại. Từ khi hắn sau khi xuất hiện, là người đã cảm thấy đặc biệt kiềm chế, không dám thở mạnh, nhưng Văn Hạo ngược lại tốt, lại dạng này đổi số 1 Ma Thần. Kể từ đó, dựa theo hỗn độn số 1 Ma Thần tính tình, không chỉ Văn Hạo muốn chết, ở đây tất cả mọi người muốn chết, cho nên tất cả mọi người là trong lòng run sợ, một chút nhát gan, triệt để sợ tè ra quần. Cuồng vọng, quả nhiên, số 1 Ma Thần trợn mắt tròn xoe, đằng đằng sát khí mà nói, đã ngươi ghét bỏ mệnh dài, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, khoát tay liền bóp hướng về phía Văn Hạo, kinh khủng khí chàng càn quét giữa thiên địa, tự liền Long Mã đều cảm thấy muốn chống đỡ không nổi, bị ép tới phải quỳ xuống tới. Nhưng cuối cùng cắn răng đứng thẳng lấy thân thể, quả thực là không quỳ xuống, bất quá cái trán chảy xuống chất lỏng, cũng không phải là mồ hôi, mà là huyết dịch, không chỉ là Long Mã, chính là Ngộ Không mấy người cũng có loại mạch máu muốn sụp đổ cảm giác. Đây chính là kẻ yếu cùng cường giả khác nhau, chuyện tới bây giờ ai cũng không phản kháng được, nhưng là Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay bọn hắn lại đều đang cười, có chút có loại thấy chết không sờn cảm giác, hiển nhiên là đang nói, chết thì chết, có gì phải sợ. Về phần Văn Hạo, mặc dù bị hút tại không trung, nhưng lại không nói một lời, toàn lực chống cự, hắn trưởng khống siêu thoát chi pháp, cho nên triệt tiêu đạo pháp áp chế, tiềm lực cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Lại không có bị trực tiếp hút trôi qua, coi như ương ngạnh, đáng tiếc tại trước mặt bản tòa, ngươi thực sự quá nhỏ yếu. Bàn tay đưa tới, số 1 Ma Thần thản nhiên nói, quỳ xuống tới dập đầu, sau đó giao ra định giới thạch, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Hiển nhiên, Văn Hạo quật cường cùng ý chí xúc động số 1 Ma Thần, cho nên số 1 Ma Thần lại không muốn giết hắn, mà là muốn tra tấn hắn, vũ nhục hắn. Đúng a, trận chiến ngày hôm nay qua đi, siêu thoát chi địa chính là hắn hỗn độn ma tộc làm chủ. Đến kia thời điểm hắn số 1 Ma Thần đem cảm nhận được cô độc tư vị. Bây giờ có Văn Hạo dạng này người cùng hắn đấu, cũng coi là có chút thú vị. Ta, nhân tộc đế vương Văn Hạo, liền xem như chảy hết một giọt máu, cũng đem chiến đấu ngã xuống đất, để ta hướng một cái ma quỷ lễ bái, tuyệt không có khả năng. Văn Hạo hồi phục là như thế quả quyết, dứt khoát, hăng hái. Sau đó hắn liền bị số 1 Ma Thần hung hăng lắc tại trên mặt đất, trong miệng nôn mửa mấy bước huyết. Nếu như thế, vậy ngươi liền nhập cửu u hoàng tuyền đi. Số 1 Ma Thần lập tức thét dài một tiếng, giơ chân lên một cước đá ra. Bây giờ, tất cả mọi người bị số 1 Ma Thần định ngay tại chỗ. Mỗi người cực kỳ bi thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn số 1 Ma Thần ra chân đập mạnh hướng Văn Hạo. Mỗi người trong ánh mắt chảy ra huyết cùng nước mắt, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bởi vì muốn đạp chết Văn Hạo chính là hỗn độn thứ nhất Hào Ma Thần, cổ thần cấp tồn tại, căn bản không người có thể chiến hắn. Oanh, đúng lúc này, từ không trung bay xuống một người, nhưng gặp hắn một thân áo bào đen toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Một đôi tay càng là nát giữa không chịu nổi, nhưng lại lấy vô song thần lực, ngăn cản được số 1 Ma Thần một cước này. Đồng thời đem số 1 Ma Thần một cước này đánh trở về. Cổ thần, khi nhìn thấy người này, Ngộ Không bọn người gấp đôi thân thiết, trong lòng đang lớn tiếng gào thét, đáng tiếc một câu đều nói không nên lời. nhưng trong lòng lại vô cùng kích động cùng cực nóng. Bởi vì, cổ thần Sửu Ngưu không có chết. Hắn trở về, cổ thần Sửu Ngưu đã trở về. Vậy liền nói rõ hắn đánh bại Vu tộc sát thần cũng đem đánh giết tại họa bên trong thế giới. Mà bây giờ, tại cả tòa U Sa lĩnh, cũng duy chỉ có cổ thần Sửu Ngưu tài năng cùng số một ma thần một trận chiến. Chỉ là, hiện tại Sửu Ngưu vết thương chồng chất, nhìn thực sự bi thảm, cả người run rẩy, tựa như gió tùy tiện thổi đi, có thể đồng thời hai chân chụp lấy mặt đất, lại có vẻ cao lớn to lớn. Đây chính là cổ thần, liền xem như có một hơi tại, cũng là có thể đội trời đạp đất. Ha ha, người chính là kia tôn thần bí cổ thần. Đáng tiếc a đáng tiếc. Cùng Vu tộc sát thần đánh cược một lần ngươi coi như sống xuống tới. Cũng chờ tại một bộ phế nhân. Không phải bản tọa thật muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Quét mắt trước mắt cổ thần Sửu Ngưu, số một ma thần vậy mà khó được cười lên. Ngữ khí lại là rất nghiền ngẫm. Chỉ là bản tọa không phải cái thích chờ người. Cho nên không có khả năng chờ ngươi thân thể khôi phục. Hôm nay qua đi, cái này thế giới chỉ có một cái cổ thần cấp cường giả. Đó chính là bản tọa. Chờ nói đến nơi này, số một ma thần đột nhiên nổi lên, nắm đấm hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp một quyền liền đánh ra ngoài. Hắn đối chư thiên thời không nghiên cứu rất đúng chỗ. Một quyền này căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Thiên địa đều giống như là chân không. Trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh đến cổ thần Sửu Ngưu trước người. Sửu Ngưu nỗ lực chống cự một chút, sau đó bay ra ngoài, cũng không biết bay đi viên kia tinh tú, đánh bay cổ thần cảm giác thật đúng là dễ chịu. Nói thật, ta còn thực sự là không có vui vẻ như vậy qua. Nhìn xem bay đi cổ thần, số một ma thần hoạt động gân cốt, tâm tình cực kỳ vui mừng đạo. Đem mình vui vẻ, xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Đây chính là hắn số một ma thần. Đồng thời, lấy số một ma thần phỏng đoán. Tại cái này thời điểm, chúng sinh đều đã thần phục quỳ lạy tại dưới chân hắn. Nhưng sau đó, khi hắn cúi đầu thời điểm, lại là giận tím mặt. Bởi vì ô sa lĩnh chi chúng ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt huyết hồng. Chảy máu tay nắm lấy binh khí, lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận cảm giác. Một đám người ô hợp, cũng muốn cùng bản tọa đấu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, số một ma thần lắc đầu, lần nữa nổi giận. Cái này, thật là cái hỉ nộ vô thường tồn tại. Đinh, triệu hoán quyền hạn mở ra. Mời túc chủ triệu hoán. Đúng lúc này, Văn Hạo trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Khởi động lại triệu hoán. Văn Hạo lúc này mới nhớ tới. Khoảng thời gian này mình sớm đã đem cổ ma chi thi vận chuyển nhập thức hải tiểu thế giới. Nhưng hệ thống giống như mất linh đồng dạng. Cũng không có mở ra triệu hoán. Mà bây giờ, tại mấu chốt thời điểm, lại có thể triệu hoán cổ thần cấp tiểu binh. Thế là Văn Hạo đều không biết nên khen hệ thống kịp thời vẫn là phải mắng hệ thống trì hoãn. Tóm lại, những này kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cần triệu hồi ra một cường giả đến đối phó số một ma thần. Số một ma thần thực sự quá cường đại, quá kinh khủng, bây giờ lại ở vào trạng thái toàn thịnh, liền xem như hữu sào đại thần cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Một khi đạt được định giới thạch, số một ma thần thực lực sẽ càng thêm. Đến thời điểm giết vào Thánh Sơn, Viêm Nhi cùng Sơn Nhi hai đứa bé liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, Văn Hạo quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Triệu hoán, Văn Hạo trực tiếp tại hệ thống thanh thuộc tính. Điểm kích triệu hoán bảng. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán. Chiến thần hình thiên. Tại hệ thống thanh âm bên trong, triệu hoán cột xuất hiện bốn chữ chiến thần hình thiên. Thanh thuộc tính còn có đặc biệt nhắc nhở. Chiến thần hình thiên tiếp cận siêu thần.